Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, từ chối. 13 càng, nhưng đến sự bây giờ đã không thể lùi. Hắn chậm rãi hít một hơi, chậm rãi phun ra đi, sau đó ngồi vào trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, Hoa Sư Thúc trầm giọng nói. Sở Ly nhắm mắt lại, Hoa Sư Thúc từ trong lòng lấy ra một cục đá, đen nhánh khác nào cùng nơi nghiễn, nhưng ẩn ẩn lóe một tia kỳ dị ánh sáng. Hắn nắm bắt khối này đây cục đá, chậm rãi nhắm mắt lại, mọi người thì lại trợn mắt lên, theo dõi hắn không chớp một cái. Bọn họ đều trải qua cửa ải này, biết bước kế tiếp chính là muốn rơi vào ảo cảnh bên trong. Sẽ muốn từ bản thân sâu sắc nhất một màn, sau đó sẽ tỉnh lại, liền hoàn thành vấn tâm bước đi kia. Hoảng hốt như nhất mộng, đến cùng hỏi cái gì tự mình nhưng không nhớ rõ. Bọn họ chỉ thấy cái kia viên hắc thạch tử càng ngày càng sáng. Đèn bóng ánh sáng chậm rãi khuếch tán, đem bọn họ cũng vây quanh trong đó. Sau đó chậm rãi rơi vào trong mộng đẹp, dần dần không biết tự mình ở nơi nào. Sau đó tiến vào tự mình thâm trầm nhất sâu sắc nhất một màn bên trong đi. Không biết qua bao lâu, bọn họ đã tỉnh hồn lại thời gian. Sở Ly đã đứng ở Hoa Sư Thúc trước mặt, ôm quyền hành lễ. Hoa Sư Thúc cau mày đánh giá Sở Ly, đăm chiêu, hắn lúc trước vận chuyển vấn tâm thạch. Vấn tâm thạch vị trí một dặm bên trong, đều sẽ tiến vào mộng ảo bên trong, sau đó thả ra trái tim của chính mình, tiếp thu của hắn tra hỏi. Hắn có thể tiến vào đối phương trong giấc mộng, thấy rất rõ ràng, một màn như tự mình trải qua. Này chính là vấn tâm thạch diệu dụng, huyền diệu khó lường, có người nói cũng không phải đời này đồ vật, chính là đến từ thiên ngoại thiên. Mà này lục quang địa tiến vào mộng cảnh là mẫu thân hắn qua đời một màn. Hơn nữa còn có cha của hắn xuất hiện, cho thấy hắn đối với phụ thân Lục Trinh Quân căm hận cùng dây dưa. Vừa có chút cảm kích của hắn bồi thường, ăn xong một viên thiên nguyên đan, vừa đau hận hắn đối với mẫu thân vô tình, đối với tự mình thiếu tình cảm, muốn luyện võ công giỏi, mạnh mẽ đánh bại hắn, sau đó hãnh diện sống một đời, thay mẹ mình không chịu thua kém. Như vậy một màn rất phổ thông. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lại thiên cảm thấy có một tia không thỏa đáng. Thật giống này lục quang địa trạng thái có chút không đúng. Đến cùng làm sao không đúng nhưng làm không rõ. Nhưng này từng tia một không thích hợp, để hắn rất cảnh giác. Đây là mấy trăm năm qua lần đầu, hắn tin tưởng vấn tâm thạch huyền diệu. Chỗ đi qua, không người có thể chống cự. Cho dù là tông chủ đối mặt vấn tâm thạch, cũng không có sức phản kháng. Vì lẽ đó hắn cái này chấp trưởng vấn tâm thạch người sẽ phát xuống thể độc, một đời không rời đi vách núi này. Hắn một thằng ở tại Nhai Thượng, nơi ở trong nhà tranh, tâm linh thuần tí yên tĩnh, tinh vi cực điểm, nhạy cảm cực điểm, từng tia một dị dạng cũng khó khăn trốn của hắn bắt giữ. Hắn cảm nhận được Sở Ly thân trên một tia không thích hợp, tuy không tìm ra được, nhưng tin chắc trực giác của chính mình. Các ngươi đều đi xuống đi. Ninh Thải Nghĩa khoát tay một cái nói, ta có lời cùng Hoa Sư Thúc nói. Vâng, mọi người ôm quyền rời đi nhà tranh, phiêu bay xuống vách treo leo. Sở Ly cau mày không ngớt, hắn nhìn ra vị kia Hoa Sư Thúc không thỏa đáng đến, hiển nhiên là phát hiện tự mình có vấn đề. Vấn tâm thạch huyền diệu khó lường, một luồng kỳ dị sức mạnh muốn cho hắn hôn mê. Nhưng lúc mấu chốt, Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận truyền, Địa Tàng chuyển luân kinh cũng theo vận truyền, liền có dị dạng đều tiêu tan. Hắn là học những người chung quanh dáng dấp, làm bộ tự mình rơi vào trong mộng, sau đó cùng Hoa Sư Thúc một hỏi một đáp, tận lực mô phỏng theo. Người thường là không nhìn ra dị dạng đến, nhưng không dám nói nhất định giấu giếm được Hoa Sư Thúc. Hắn phát hiện này vị Hoa Sư Thúc sở trường ở sức mạnh tâm linh tu luyện, tinh thần nhạy cảm, cảm giác thông minh. Hắn lần đầu đụng với như vậy khó chơi nhân vật, nếu không có Đại Nhật Như Lai bất động kinh cùng Địa Tàng chuyển luân kinh, lần này khó thoát vấn tâm, có thể tự mình tận lực mô phỏng theo. Nhưng mô phỏng theo chính là mô phỏng theo, có thể giấu giếm được người thường, không hẳn có thể giấu giếm được Hoa sư thúc. Lục sư đệ, chúc mừng. Triệu Thiên Hành vỗ vỗ Sở Ly vai, cười ha ha nói, ngươi là trăm năm qua cái thứ nhất từ ngoại nhai xông vào nội nhai. Tuy rằng đoàn người đều chịu phạt, vẫn là rất cao hứng. Sở Ly liếc hắn một cái nói, thật không phải với các vị sư huynh, bất quá ta có thể vào bên trong nhai. Không biết Vấn Tâm Đường kết quả làm sao? Yên tâm đi, ngươi như có vấn đề, sớm đã bị hạn chế, không cần chờ ngươi tỉnh lại. Triệu Thiên Hành cười híp mắt nói, huống hồ ngươi vẫn là Lục sư thúc nhi tử, nguyên bản chính là người một nhà. Hắn, Sở Ly làm mặt lạnh đến, xoay người liền đi. Triệu Thiên Hành bất đắc dĩ nhìn hắn, này trở mặt cũng quá nhanh, hiển nhiên là bị làm hư gia hỏa. Thiên Chi kiêu tử nha, này tính xấu. Lục Trinh Quân nghênh lại đây, đánh giá một chút Sở Ly, lộ ra nụ cười. Sở Ly nói, ta muốn trở về. Đi chỗ nào? Ngoại nhai, người hiện tại là nội nhai đệ tử, đi ngoại nhai làm gì? Lục Trinh Quân cau mày. Sở Ly nói, ta muốn trở về nhìn. Hừm, đi thôi. Lục Trinh Quân vung vung tay, nhận ra đường chứ? Sở Ly gật gù, thật giống ngoại nhai vào bên trong nhai là có trận pháp ngăn trở, nhưng nội nhai đi ngoại nhai nhưng không có trận pháp, có thể trực tiếp đi qua. Lục Trinh Quân nhìn Sở Ly bóng lưng biến mất, quay đầu đón nhận Ninh Thải Nghĩa. Ninh Thải Nghĩa liếc hắn một cái, lắc đầu một cái, không được. Lục Trinh Quân hoàn toàn biến sắc, Ninh sư thúc, đây là ý gì? Tiểu Lục không quá Vấn Tâm Đường cửa ải kia, không thể vào nội nhai. Ninh Thải Nghĩa nói, cái gì? Không quá Vấn Tâm Đường? Lục Trinh Quân khó có thể tin nói, sao có thể có chuyện đó? Có cái gì không thể? Ninh Thải Nghĩa lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi bao lâu nhìn hắn một lần? Một năm một lần, Lục Trinh Quân nói. Ninh Thải Nghĩa nói, không phát hiện hắn có cái gì dị dạng? Dị dạng? Lục Trinh Quân cau mày nói, hắn một thằng ở tại Thính Triều Các, thường thường là bế quan khổ tu, hắn là liều mạng tu luyện mới tới hôm nay bước đi này. Ta mấy hài tử này bên trong hắn tu luyện khắc khổ nhất, nhưng hắn có chút không đúng. Ninh Thải Nghĩa lắc đầu nói, Hoa sư thúc nói hắn có chút không thỏa đáng, không thích hợp vào bên trong nhai, vẫn là làm cái ngoại nhai đệ tử đi. Lục Trinh Quân vội hỏi, đến cùng có cái gì không đúng? Ninh Thải Nghĩa nói, Hoa sư thúc cũng không nói được, chỉ là thuần túy trực giác, mà Hoa sư thúc trực giác là phi thường tinh chuẩn. Không được, ta không hỏi một chút rõ ràng ta không cam lòng. Lục Trinh Quân lắc đầu nói, hắn vì vào bên trong nhai, ngậm bao nhiêu đắng, rốt cục muốn đi vào, đi bỗng nhiên nói cho hắn không thể vào. Đây cũng quá dằn vặt người. Ninh Thải Nghĩa nói, ngươi có thể thay đổi Hoa sư thúc quyết định, nhưng dù là sư tổ cũng không thể như vậy a, chung quy phải biết rõ. Lục Trinh Quân nói, không được, ta muốn đi tìm Hoa sư tổ. Ngươi chưa từ bỏ ý định liền đi thôi. Ninh Thải Nghĩa lắc đầu nói, ngươi là thay đổi không được Hoa sư thúc quyết định, ta phải thử một chút. Lục Trinh Quân hừ nói, hắn ôm một cái quyền, phù diêu mà lên, đi thẳng tới vách đá đỉnh nhà tranh, gõ gõ cửa đi vào. Hoa sư thúc chính đang trên tấm ván gỗ nhắm mắt ngồi tựa hồ ngủ thiếp đi. Thôi thúc Vấn Tâm Thạch cực đúng háo tinh thần, hơn nữa hắn cũng trải qua bọn họ 12 chàng mộng cảnh, đối với tinh thần tiêu hao càng to lớn, cơ hồ muốn ngủ thiếp đi. Lục Trinh Quân ngồi vào Hoa sư thúc đối diện, ôm quyền hành lễ, Hoa sư tổ, ta muốn hỏi hỏi con trai của ta đến cùng nơi nào không thích hợp. Như vậy thôi, ngày mai để hắn tới nữa một lần. Hoa sư thúc trầm giọng nói. Vâng, Lục Trinh Quân không dây dưa nữa, trực tiếp ôm quyền rời đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.